Chương 345, ác bà hai. Người chung quanh giúp đỡ đi hệ tờ hỏa, Sở Vân Lê làm Hà Thị bưng nước tới cho bọn hắn rửa tay, lại từng cái nói lời cảm tạ, lúc này mới đưa tiện đám người, tận lực không để ý đến bọn họ tràn đầy ánh mắt thương hại. Đúng vậy à, đụng tới loại này vào cửa ngày đầu tiên liền điểm phòng ở con dâu, quả thực khổ tám đời. Nay về sau là làm nàng nấu cơm đâu rồi, vẫn là không cho nàng nấu cơm ăn ra hai vợ chồng tới rất nhanh, đều là chừng 40 tuổi niên kỷ, thoạt nhìn rất nhã nhặn, dù sao vừa nhìn, liền biết không phải ruộng bên trong kiếm ăn người. Ngươi chưa đến, tiếng tới trước, Lan Lam, ngươi có sao không ăn mâu khóc liền vào viện tử, lôi kéo An Lan Lam trên tay hạ đánh giá, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt nàng không có việc gì, ta có việc. Sở Vân Lê tựa ở đại thụ trên, nhăn nhăn nói, bà thông ra, ta chỉ hỏi một câu, ngươi này khuê nữ bình thường ở nhà nấu cơm sao An Mâu khoát khoát tay, rất ít làm. Ta nữ nhi là nuông chiều lớn lên, bình thường đều có nàng tẩu tẩu nấu cơm, chỗ nào cần dùng đến nàng lúc trước tới cửa cầu hôn lúc các ngươi nói như thế nào nàng quay đầu nhìn về phía Tôn Phú Viễn. Phú Viễn, lúc trước ngươi nói sẽ chiếu cô thật tốt ta nữ nhi, lúc này mới ngày đầu tiên. Nhà các ngươi làm cái gì vậy? Tôn Phú Viễn túi thấp đầu không lên tiếng. Sở Vân Lê cười lạnh, điểm phòng ở, ta bỏ nàng đều là nên lời này vừa nói ra, Tôn Phú Viễn đột nhiên ngẩng đầu, An Lan Lam cu nở dê trắng bệch mặt, An Phụ nhíu mày lại, An Mẫu cả giận nói, nhà các ngươi đây là ý gì xuyên chúng ta chơi sao ta hảo hảo nữ nhi gả cho các ngươi nhà, không phải liền là nấu cơm nha, trong nhà này cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Sở Vân Lê không chút khách khí, vậy ngươi An gia cũng không phải chỉ có ngươi con dâu một người, như thế nào cả nhà đều chỉ về phía nàng ăn cơm đâu mọi người chúng ta đều biết, tại làm lao cô nương cùng làm người tức phụ là không giống nhau. An Mậu yên lặng, An gia đồ ăn đúng là con dâu nàng phụ làm, bình thường đừng nói An Lan Lam, chính là nàng chính mình đều là không đưa tay hỗ trợ. Lúc này bị Sở Vân Lê không khách khí chút nào chỉ ra, An Mậu có chút không được tự nhiên, lung tung nói, nấu cơm đơn giản. Cũng không phải là cái đại sự gì, sẽ không có thể học sao làm một lần giờ cơm một lần phòng ở. Nhà ai cu nở dê chịu không được nàng như vậy tạo A Sở Vân Lê chỉ bên kia thiêu đến tối như mực phòng bếp, suy bụng ta ra bụng người, ngươi con dâu như vậy, ngươi không tức giận An Mẫu nhất thế, ta nữ nhi không biết làm cơm, đây là các ngươi đều biết. Đã cưới, chính là làm nàng học cũng phải có cái quá trình, này khó tránh khỏi chính nàng đều nói không được nữa. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nhà ta làm nàng học không dạy nổi, nhiều một chút mấy lần phòng ở, cũng chỉ có thể chết đói. Các ngươi đem nàng mang về đi, khi nào biết làm cơm lại cho chúng ta đưa tới. Nếu là học không được, như vậy tổ tông nhà ta cũng không nên hôm qua mới vừa gả tới, hôm nay liền bị đuổi về nhà ngoại, nhân gia cười đều chết cười, về sau An Lan làm thôn bên trong cũng đừng nghĩ thôn bên trong sinh hoạt. An Mẫu lúc này bất mãn, bà thông gia, ngươi không thể không nói đạo lý nha này thành thân. Nàng chính là nhà các ngươi người, muốn dạy cũng là chính ngươi chuyện, như thế nào còn về ta qua nở đâu Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi nhất định phải ta qua nở ta đây dạy nàng thời điểm các ngươi không thể khoa tay múa chân nói ta ngược đãi nàng. Lời này An Mẫu như thế nào chịu theo, ta nữ nhi nàng không phải thôn này bên trong người, đây là mọi người đều biết. Cưới nàng vào cửa liền phải sủng ái, ta cho là ngươi cũng biết. Sủng ái Sở Vân Lê cười lạnh, lúc trước ta thành thân lúc sau. Một nhà già trẻ lớn bé đều là ta hầu hạ, về sau ta nam nhân chết rồi, ta một cái nữ nhân kéo bạn hai đứa bé lớn lên, ta không cầu nàng giống như ta có khả năng, nhưng như thế nào cũng nên làm người một nhà đồ ăn a cũng không thể ta nhi tử ruộng bên trong làm việc trở về, còn phải chính hắn đi phòng bếp càng nói hỏa khí càng lớn, tả hữu hàng xóm đều thăm dò nhìn về bên này. An Lan Lam khóc đến thở không ra hơi, Tôn Phú Viễn có chút đau lòng. Đưa tay giật giật Sở Vân Lê tay áo, nương, đừng quá tức giận, cẩn thận tức điên lên thân thể. Ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, không phải liền là nấu cơm nha, ngày mai ta giáo nàng đến cùng vẫn không nỡ tức phụ con dâu cái gì cũng không biết làm. Nếu như là cô nương tốt, biết người đau lòng, Sở Vân Lê kỳ thật không quá để ý, dù sao nhân gia hai vợ chồng vui lòng lẫn nhau chiều theo. Nhưng là An Lan Lam nàng cũng không phải là an tâm sinh hoạt người. Vừa rồi An Mẫu cu nở dê nói, nàng ở nhà chỉ là bất làm cơm, cũng không phải một lần chưa làm qua, điểm phong ở loại này sự tình, hơi chút hiểu chút chuyện hài tử đều làm không được. Sở Vân Lê thực hoài nghi, đây chính là An Lan làm cố ý đời trước Đỗ Hạnh Hoa chính là chướng mắt nàng làm việc, nấu cơm có thể đem lương thực toàn bộ cháy khét, nồi đều kém chút đốt cái động, chính là tắm cái bát, nàng cũng có thể ngã thượng hai cái. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo cha ý chính nàng sẽ không làm, chẳng lẽ còn sẽ không xem sao có ngu đi nữa người, cũng không đến mức liền đến loại này phân thượng. Đỗ Hạnh Hoa làm việc lưu loát, cũng sẽ không đem người nghĩ sâu vào, chính mình nhận lấy thuận tay liền làm. Nhưng là Sở Vân Lê mới không vui hầu hạ, bên kia An Mâu đã nói, này sinh hoạt là chuyện hai người, bọn họ trôi qua hảo là được rồi, một hai phải xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này Phú Viễn, không phải ta nói ngươi, ngươi sao có thể để ngươi nương như vậy mắng ngươi tức phụ đâu tới cửa cầu hôn người như vậy nhiều, Lan Lam càng muốn chọn chúng ngươi, đồ chính là ngươi đối nàng tốt, ngươi này mới vừa thành thân liền lật lọng, ta đều thay nàng cảm thấy không đáng tôn Phú Viễn liên tục không ngừng. Gật đầu. Nương dạy rất đúng đứa nhỏ này có chút quá nghe lời, đầu óc cu nở dê đơn giản, ngay trước mẹ ruột đối mặt với nhạc mẫu như vậy ân cần, nếu là thật Đỗ Hạnh Hoa ở chỗ này, sợ là phải thương tâm. Vẫn là không có bị thu thập qua Sở Vân Lê vô vô tay, các ngươi nói đều đu nở dê. Đã như vậy, kia phân ra đi. Ta đi theo lão đại, để cho bọn họ hai chính mình sinh hoạt đi, cha nhờ kho y các ngươi đều nói ta là ác bà. Không đợi mọi người tại đây phản ứng, nàng nhìn về phía đại nhi tử, giàu đến, ngươi đi mời một chút Tô Tú mới giúp chúng ta viết một phần khế sách, lúc sau đưa đến trấn trưởng bên kia đóng chương. Tôn Phú Viễn mắt tròn váng, bận điệu ngăn lại liền muốn đi ra ngoài đại ca, không phải nương, như thế nào phân ra rồi như thế nào không thể phân ra rồi nàng không biết làm cơm, chẳng lẽ còn chờ lão nương nấu tới hầu hạ nàng. Sở Vân Lê không chút khách khí, nói, ngươi không phải muốn cùng nàng sinh hoạt sao. Ta thuận ngươi ý chính ngươi vui lòng hầu hạ, kia là ngươi sự tình lại thúc giục Tôn Phú Lai, nhanh đi. Hà Thị lôi kéo nhi tử nuốt ở góc, Sở Vân Lê dư quang thấy được nàng, hỏi, phân ra là. Đại sự, An gia người tại, ngươi cu nở dê trở về bảo ngươi cha mẹ, làm chứng. Không cần. Hà Thị cúi đầu, nương định đoạn. Hà Thị thoạt nhìn thành thật, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, nguyên thân là thực yêu thích và bảo, có cái này hài tử tại. Phân ra như thế nào cũng sẽ không bạc đãi lao đại. Sở Vân Lê phân ra liền rất đơn giản thô bạo, trực tiếp đem tình cảnh chia ba phần, phòng ở mỗi nhà một gian, nàng cùng vào bảo các một gian. Lương thực chia ra làm ba, toàn bộ tiền bạc lấy ra, cũng liền hơn 100 cái tiền, đồng dạng chia ba phần, mỗi nhà một phần. Tú tài tới rất nhanh, khế viết tốt, nhà này cũng liền điểm được rồi. Lúc này đã buổi chiều, trời tối rồi. Người một nhà theo buổi sáng đến bây giờ còn không ăn cơm, liền phong bếp, cũng là tối như mực còn không có đỉnh, liền ngay từ đầu Hà Thị đi sửa lại một chút, hiện tại vẫn là như vậy. An gia phu thê nhìn từ đầu tới đuôi, An Lan Lam mấy lần liếc trộm, từ đầu đến cuối không có thể tìm tới cơ hội nói chuyện. Liền Sở Vân Lê loại này phân ra pháp, chính là một chút không có bất công, ai cũng nói không nên lời cái không đúng tới. Nhà chia xong, Sở Vân Lê nhìn về phía Hà Thị. Ngươi làm nhanh lên cơm đi. Hà Thị rất hài lòng, mặc dù nhìn như bình quân phân, nhưng phòng này một người một gian, vào bảo mới 3 tuổi cũng chia một gian, tương đương với nhiều đến một gian phòng. Còn có, phân cho Sở Vân Lê kia phần, đợi đến nàng trăm năm về sau, cũng vẫn là bọn họ phu thê hai. Lập tức đứng dậy liền đi phòng bếp thu thập. Về phần Tôn Phú Viễn hai vợ chồng, trực tiếp đi theo An gia hai vợ chồng đi, Sở Vân Lê cu nở dê mặc kệ. Nếu là có thể dựa vào ăn trực lừa gạt miệng, kỳ thật cũng là loại bản lãnh. Nhưng kia An Lan Lam nhà bên trong thế nhưng là có ca ca, chính là An gia phu thê nguyện ý, bên kia An đại ca cu nở dê không nguyện ý bên này mới vừa ăn cơm chiều. Sở Vân Lê cũng đi phòng bếp thu thập, hiện tại là ngày mùa thu, nói không chính xác lu cờ na ho liền muốn trời mưa, vẫn là đến mau đem nóc phòng đóng ra tới. Còn tốt phòng bếp trong phóng lương thực không nhiều, bằng không cu nở dê cùng nhau đốt. Chính dọn dẹp, phu thê hai người liền trở lại, Tôn Phú Viễn nhìn thấy phòng bên trong bếp Sở Vân Lê, bước lên phía trước nói, nương, ta tới giúp ngươi. Sở Vân Lê cu nở dê không khách khí, sai sử hắn đem trên đất đen sáng quét, lại để cho hắn múc nước tới lau bếp lò, sắc trời thời gian dần qua tối xuống, An Lan Lam mấy lần ra bên ngoài thăm dò, nhưng cũng không có gọi, ngược lại là Tôn Phú Viễn chính mình chú ý tới, vứt xuống khăn lau vào cửa đi. Vào lúc ban đêm đem phòng bếp thu thập cái đại khái, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê đứng dậy, Hà Thị đã đang nấu cơm, bên kia An Lan Lam gian phòng còn không có động tĩnh, nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê trực tiếp đi gõ cửa, Phú Viễn, ngươi ra tới, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Rất nhanh, gian phòng cửa mở ra, Tôn Phú Viễn một mặt mệt mỏi, nương, chuyện gì? Sở Vân Lê đưa tay chỉ phòng bếp, bên kia đến ngập đầu, phòng bếp là huynh đệ các ngươi hai người đều phải dùng, tiền này ngươi đạt được một nửa. Tôn Phú Viễn nhìn một chút phòng bếp, thuận miệng đáp, hẳn là. Nương, ngài xem cần bao nhiêu? Sở Vân Lê cú nở dê tùy ý, vươn tay ra, 50 cái tiền đi. Tôn Phú Viễn yên lặng, buổi tối hôm qua phân ra, tổng cộng 160 cái tiền, chia 3 phần, hắn vừa vặn đến 53 mai tiền đồng, cái này phải tốn 50. An Lan Lam đã đứng dậy ra tới, nương, chúng ta tiền ngài đều là có ít, cái này có thể không thể, có thể hay không, cái gì đối nàng. Sở Vân Lê không che giấu chút nào chính mình không vui, nói đến kia phòng bếp vẫn là ngươi đốt, không có để ngươi toàn ra cũng không tệ rồi, ngươi đại tẩu không so đo vẫn là nể mặt ta. Ngươi vào cửa, xem như ta tôn ra người, không biết làm cơm đốt phòng ở cũng là ta tự nhận không may, ngươi xem hôm qua ta đều không có cùng cha ngươi nương để chuyện này. Ngươi nếu không phải con dâu ta, đem ta phòng ở điểm. Ta thế nào cũng phải để các ngươi nhà từ trong ra ngoài cho ta đổi một lần, không thể hiện tại chỉ cầm một nửa. Ngươi lại nhảy cái gì vừa sáng sớm bị phun. An Lan Lam một câu không dám nói, nhanh lên lui trở về. Tôn Phú Viễn rất nhanh mang tới tiền đồng, Sở Vân Lê một cái tiếp nhận, buổi chiều muốn tu phòng ở, các ngươi phải làm cơm nói nhanh lên. Nàng sắc thực động tác nhanh, Đỗ Hạnh Hoa ở thôn bên trong là có tiếng mạnh mẽ có khả năng, mặc dù có người vụng trộm nói chút nàng nhàn thoại, nhưng cùng chung quanh hàng xóm ở chung coi như không tệ. Cho nên, điểm tâm qua đi, đã có người tới tu nóc phòng. Mời 7-8 người, hơn nửa ngày lúc sau, phòng bếp đã rực rỡ hẳn lên. Liền bên trong cháy hỏng cái bàn đều có người hỗ trợ tu. Nhưng là Tôn Phú Lai hai huynh đệ người phân ra tiền đồng, toàn bộ tiêu đến tinh quang. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200122-15-09. 23-20200-12223-55-22 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, gai sở hạt rẻ, tiêu tiêu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ải sở 59 bình, 40010271-32 bình, rõ ràng, hạ sa, huyện ảnh thanh phong, hỏa nữ 17-10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.